Chiến thần Trấn Quốc, chương 1595, 1595, chương 1596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 cao thủ cầm trường đao trong tay. Lưỡi dao dài sắc bén muốn chém trên người thần chết. Leng keng, leng keng. Vậy mà chỉ có tiếng kim loại va chạm, còn hắn a thì không bị ảnh hưởng gì. Ầm, một hơi thở khủng BTS ả lánh lẽo đột ngột tuôn ra. Ầm, một tiếng nổ âm ỉ như sấm sét vang lên. Một thân thể bay ra ngoài. Trên người người đó xuất hiện một lỗ máu to bằng nắm tay. Một đấm chết người. Bộp, thần chết lại vung đấm. Ngực của một người bị lõm vào. Biến dạng hoàn toàn. Tử vong tại chỗ. Am, hử, chỉ với một cú đấm. Thắt lưng của người đó đã bị gãy. Chết tươi. Bùm, một cú đấm đập thẳng vào đầu. Hắn ta thật sự giống như biệt danh của mình. Thần chết, tung một cú đấm là gạt một mạng người. Đi đến đâu là người như gã đến đó. Ra chiêu là chắc chắn sẽ có người chết. Hắn ta dùng chân đánh một người. Quần áo của người đó nhanh chóng nhuốm máu. Tất cả các cơ quan trong cơ thể người đó đều tan nát. Chết là điều không thể nghỉ ngơi, toàn bộ cao thủ của nhà họ Lâm và nhà họ Lăng đều đã chết. Trước sau không quá 30 giây. Vô cùng kinh khủng. Chấn động toàn bộ người ở đây. Mọi người đều sợ hãi rồi. Mạnh, quá mạnh, không hổ là một K6, thủ cấp bậc tông sư. Vừa rồi, mọi người đều đánh giá thấp hắn ta. Rút lui, viền mắt của Diệp Lâm Quân đều đã hiện ra nước mắt. Những người vô tội này đã hy sinh vì anh. Anh thực sự không thể nào gánh nổi. Người anh em Diêm La, anh nhanh chóng hộ tống chiến thần rời đi đi. Người này không dễ đối phó. Nhất định phải có người ngăn cản. Lục Khấu Trọng thấy rằng tình hình không ổn thì bố trí ngay lập tức. Cuối cùng, Diệp Trung Lâm, Gia Cát Thanh, Long Hổ Hòa Thượng, hàng chục cao thủ, Đàm Hành Ba và chiến thần Diêm La đã cùng nhau hộ tống Diệp Lâm Quân đi. Tất cả những người rác ở lại và chịu trách nhiệm ngăn cản thần chết. Không, đừng bỏ lại bọn họ. Diệp Lâm Quân hô lớn lên. Cách chương.